lục giai luyện đan sư làm tiêu chuẩn hạn định. Phàm là đạt tới lục giai luyện đan sư cấp bậc, đều có thể có tư cách đi tham gia đan thần World Cup cuộc so tài. Mà lục giai luyện đan sư dưới đây luyện đan sư, cũng không cần đi tham gia đan thần World Cup cuộc so tài. Quy tắc này, đối với một ít người mà nói, có lẽ là rất không công bình, nhưng là không có cách nào ở trên thế giới này, không thể nào người người đều có tuyệt đối công bình, tuyệt đối công bình công chính, đó là căn bản liền không tồn tại, mà đang lúc mọi người mong đợi bên dưới, ngày này rốt cục thì đúng kỳ hạn tới, sáng sớm, vô số luyện đan sư, từ bốn phương tám hướng chạy tới luyện đan sư công hội, luyện đan sư công phu sẽ ở đây, sớm đã là người ta tấp nập, vô số người hội tụ ở chỗ này, trong bọn họ, phần lớn là luyện đan sư, ngoài ra cũng có một chút không phải là luyện đan sư người. Cũng là tới, bọn họ mặc dù không là luyện đan sư, nhưng là cũng muốn nhìn một chút, những thầy luyện đan này phong mạo. Chương 1786, truyền tống thời gian. Cái này Ngô Thần, kết quả ở địa phương nào a? Chả thế nào không? Quảng trường một góc, Thiên Vũ Đại Lục bên này, Vân Trung Hạc mày nhíu lại được lão cao, bởi vì hắn phát hiện, Ngô Thần hắn đến bây giờ cũng còn không có đến, không biết đi chỗ nào. Ở bên cạnh hắn, đứng một người thanh niên, người này, nếu như Ngô Thần ở chỗ này, nhất định sẽ nhận ra, bởi vì người này chính là Đường Tập. Bất quá, bây giờ Đường Tập đã là trở thành một danh lục giai luyện đan sư, lão sư, hắn nên sẽ không đến đi. Đường Tập nói như vậy, trong lòng cũng tràn đầy lo âu, hiện tại hắn đã sớm tuyệt cùng Ngô Thần tranh nhau lòng, cho dù là đột phá lục giai luyện đan sư hắn, cũng giống như vậy, bởi vì hắn biết, mình là không bằng Ngô Thần, không biết, tuyệt đối sẽ không. Vân Trung Hạc lắc đầu một cái, giống như đan thần World Cup cuộc so tài loại này tái sự. Lấy Ngô Thần tình huống, hắn là tuyệt đối sẽ không vắng mặt. Mà hắn cũng là bọn hắn bối thần viện thậm chí còn toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục ưu tú nhất tuổi trẻ. Luyện đan sư, tất cả mọi người đều đối với hắn ôm kỳ vọng rất lớn. Hy vọng hắn có thể ở đan thần World Cup cuộc so tài bên trong thắng được thành tích ưu tú. Nếu như có thể lấy được trong tin đồn đan thần nhìn chúng thủ làm đệ tử, vậy coi như càng hay. Lúc này, một ông già đi tới, hai người cách nhìn, lập tức cung kính nói, thắng đại sư, người này có thể không phải là cái gì người bình thường, mà là bọn hắn Thiên Vũ Đại Lục đẳng cấp cao nhất luyện đan sư. Một vị duy nhất thất giai luyện đan sư thắng khôi thắng đại sư. Làm sao lại hai người các ngươi, cái đó Ngô Thần đâu rồi, hắn thế nào không có ở đây? Thắng khôi liếc một cái hai người, cảm thấy rất kinh ngạc, bởi vì hắn cuối cùng không nhìn thấy Ngô Thần. Đối với một người trẻ tuổi, hắn là trí nhớ sâu sắc, đã từng, ở tại bọn hắn Trung Châu luyện đan sư trong đại hội. Ngô Thần lấy tuyệt thế lục giai cực phẩm đan dược tài nghệ trấn áp mọi người. Thành công thắng được luyện đan sư đại hội hạng nhất, luyện đan tài hoa, lấy được đầy đủ biểu diễn. Mà nay, thời gian 2 năm quá khứ, lấy Ngô Thần thiên tư, hắn luyện đan sư thuật, còn không biết lớn lên đến mức nào, hắn đối với hắn là như vậy tràn đầy mong đợi. Vân Trung Hạc cười khổ nói, thắng đại sư, chúng ta cũng không biết hắn ở địa phương nào, mặc dù bây giờ Ngô Thần đã danh mãn toàn bộ giao quang thế giới. Nhưng là, bọn họ tới giao quang thế giới sau, nhưng là một mực không thấy hắn, cho dù là hỏi dò tin tức, cũng đều là giống nhau, không có bất kỳ tin tức, ngươi nói cái gì, các ngươi cũng không biết hắn ở địa phương nào. Thắng khôi mở to hai mắt. Cảm thấy không tưởng tượng nổi, bọn họ không biết, ngược lại cũng tình hữu khả nguyên, nhưng là, bây giờ liền Vân Trung Hạc bọn họ cũng không biết, vậy coi như là rất không ổn, tên tiểu tử này, đến cùng đi chỗ nào, bọn họ bên này tình huống, cũng hấp dẫn Thiên Vũ Đại Lục những luyện đan sư khác. Rối rít là đưa mắt tới, chuyện gì xảy ra, thắng đại sư thế nào đi bối thần viện ở đâu, nghe bọn hắn nhắc tới Ngô Thần, thật giống như không thấy hắn, cái gì, Ngô Thần hắn không có ở đây, điều này sao có thể, tất cả mọi người là không bình tĩnh. Nếu là những người khác không có tới, vậy cũng được không có gì, có thể Ngô Thần không giống nhau, hắn nhưng là bọn họ Thiên Vũ Đại Lục tối kiệt xuất nhất yêu nghiệt. Ở Thiên Vũ Đại Lục có thể nói là nhà nhà đều biết nhân vật. Trước đây không lâu thiên trác cuộc so tài trên, còn thắng được cuối cùng hạng nhất, không biết cho bọn hắn Thiên Vũ Đại Lục phồng bao nhiêu mặt mũi. Nhưng là, hiện tại hắn lại không có đến, như thế nào lại không đưa tới oanh động đây? Hưu, đang lúc này, từ không trung truyền tới một loại dị động, đưa tới không gian run rẩy, mau nhìn, trên bầu trời. Không chung, thế nào, điểu nhân, có điểu nhân bay tới, ánh mắt mọi người, đều là không tự bản thân ngẩng đầu lên, ngưng mắt nhìn không chung, nơi đó, một đôi cánh khổng lồ, đang nhanh chóng hướng, đây là, Ngô Thần, thắng khôi bọn họ cũng là nhìn sang, chỉ liếc mắt, bọn họ chính là ngây người, vì vậy người, đối với bọn họ mà nói, cũng không xa lạ gì, chính là Ngô Thần, người rốt cuộc tới, nhìn thấy Ngô Thần đến, Vân Trung Hạc thở dài một hơi, người này, mỗi lần đều là đến khẩn yếu thời điểm mới xuất hiện, lần trước là như vậy. Lần này cũng là như vậy, thật là có hắn, bất quá, chỉ cần hắn có thể đến, cái này thì đủ, rốt cuộc chạy tới, Ngô Thần nhanh chóng lao xuống, hai cánh vừa thu lại, một trận cuồng phong cuốn xuống, khiến cho tại chỗ rất nhiều luyện đan sư đứng không vững. Suýt nữa ngã xuống, người này là ai a, lớn mật như thế, dám tự tiện xông vào luyện đan sư công hội, người này có thể không phải là cái gì người bình thường. Là trước đây không lâu thiên trác cuộc so tài hạng nhất. Tên là Ngô Thần, thiên trác cuộc so tài hạng nhất thì thế nào? Đây là luyện đan sư công hội, là luyện đan sư địa phương, còn chưa tới phiên hắn tới nơi này dương oai. Nhìn Ngô Thần đưa tới nhiều người tức giận, Vân Trung Hạc liền vội vàng chào hỏi. Ngô Thần, nơi này, nghe được thanh âm, Ngô Thần bóng người chuyển một cái, chính là xông lại, rơi vào trong đám người. Vân Lão, Thắng Đại Sư, Thắng Khôi cười tủm tỉm nói, tiểu gia hỏa, ngươi cuối cùng đến, chúng ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không tới đây. Nhìn thấy Ngô Thần đến, trong lòng của hắn đại thạch đầu, cũng là hạ xuống, Ngô Thần cười nói, loại thịnh hội này, ta như thế nào lại không tham gia thì sao? Vân Trung Hạc hỏi, Ngô Thần, trước ngươi đi chỗ nào? Chúng ta tìm ngươi khắp nơi, cũng không tìm tới, Ngô Thần đạo, ta có một ít chuyện, rời đi công chúng tầm mắt, trên thực tế, hắn là đi tu đi hỏa hoàng quyết đệ lục trọng cảnh giới. Sau khi đột phá, hắn ngay lập tức sẽ là chạy qua, Vân Trung Hạc cũng không hỏi nhiều, Ngô Thần có thể tới nơi này liền có thể, còn lại cũng không trọng yếu. Ngô Thần nhìn một chút Đường Tập, hỏi, Đường Tập, thế nào chỉ một mình ngươi, Khang Dương Hoặc theo thơ bọn họ đâu, bối thần viện người tuổi trẻ bên trong, liền ba người thiên phú luyện đan mạnh nhất, theo thứ tự là Đường Tập, Khang Dương cùng Vân Thi Thi, nhưng mà bây giờ liền chỉ thấy Đường Tập, nhưng không thấy hai người khác. Đường Tập đạo, hai người bọn họ hiện tại cũng hay lại là ngũ giai luyện đan sư, không thỏa mãn điều kiện, cho nên sẽ không, điều kiện, Ngô Thần sững sờ, chợt hắn nhớ tới đến, đan thần World Cup cuộc so tài tiêu chuẩn thấp nhất, chính là lục giai luyện đan sư. Ngũ giai luyện đan sư căn không có tham gia tư cách. Chúc mừng ngươi, Đường Tập, đột phá lục giai luyện đan sư. Ngô Thần liếc một cái Đường Tập, trước ngực hắn có 6 cái kim văn, chứng minh hắn bây giờ đã thành một tên lục giai luyện đan sư. Đâu có đâu có, Đường Tập thập phân khiêm tốn, hắn nhìn Ngô Thần, hỏi, Ngô Thần, ngươi 2 năm qua luyện đan thuật gần triển như thế nào? Có cái gì không đột phá tính tiến bộ? Ta, nói thật, thời gian 2 năm, Ngô Thần luyện đan thuật, một chút tiến bộ cũng không có, linh hồn hắn lực còn dừng lại ở lục giai giai đoạn. Nói cách khác, hắn bây giờ còn là một tên lục giai luyện đan sư. Bất quá, đây đối với hiện tại hắn mà nói, đã là không trọng yếu, bởi vì hắn sắp đi đến đan giới sau, hắn liền là tuyệt đối chúa tể, cho dù là cửu giai luyện đan sư, cũng phải khách khách khí khí với hắn. Chương 1787, truyền tống lệnh. Ngô Thần, người luyện đan sư quần áo trang sức đâu rồi? Mau mặc vào đi, lập tức phải mở ra không gian truyền tống. Vân Trung Hạc đốc thúc, lập tức, Ngô Thần lập tức từ trong nhẫn chữ vật lấy ra luyện đan sư quần áo trang sức. Mặc lên người, trước ngực kim văn, ở ánh mặt trời chiếu bên dưới, tỏa sáng lấp lánh, hay lại là lục giai luyện đan sư sao? Ngô Thần vừa lấy ra chính mình luyện đan sư quần áo trang sức. Mọi người chính là biết hắn luyện đan sư cấp bậc, trong lòng có chút thất vọng, bởi vì ở 2 năm trước, Ngô Thần cũng đã là có thể luyện chế ra lục giai cực phẩm đan dược. Cho là, ở trong thời gian 2 năm, hắn luyện đan sư cấp bậc còn sẽ có tăng lên, đạt tới thất giai luyện đan sư, bất quá bây giờ xem ra, là bọn hắn kỳ vọng quá cao. Nhưng là, nghĩ lại, nhưng lại thư thái, bởi vì luyện đan sư muốn tăng lên cấp bậc, độ khó là vô cùng lớn vô cùng, nhất định phải qua nhiều năm tháng luyện chế, hấp thu kinh nghiệm, tăng lên chính mình, mới có hy vọng tăng lên chính mình cấp bậc. Thời gian 2 năm, quả thực quá ngắn, muốn nghĩ tưởng tăng lên một cấp, cơ thượng là không có khả năng. Bất quá, những người khác cái nhìn cũng không giống nhau, làm Ngô Thần phát sáng ra bản thân luyện đan sư quần áo trang sức lúc. Những người khác là kinh ngạc đến ngây người, hoa, người hay là một tên luyện đan sư. Hơn nữa còn là một tên lục giai luyện đan sư, bằng chừng ấy tuổi, không chỉ có về việc tu hành có đặc biệt thiên phú, ngay cả luyện đan một đạo thượng cũng là có ngạo nhân thiên tư. Người này nhất định chính là yêu nghiệt, ta sống cả đời, vẫn là lần đầu tiên thấy như vậy yêu nghiệt nhân vật. Mọi người khiếp sợ, đều là nói không ra lời, bởi vì là bọn họ cũng đều biết, Ngô Thần ở võ đạo thiên phú là vô địch, ở trước đây không lâu thiên trác đại tái thượng, thắng được cuối cùng hạng nhất, mà bây giờ đâu rồi, hắn đang luyện đan một đạo thượng cũng là có kinh người thiên tư. Cũng là đạt tới lục giai luyện đan sư cấp bậc, đây quả thực là không tìm được lời nói để hình dung. Không biết có bao nhiêu yêu nghiệt, nhìn thấy tất cả mọi người lộ ra khiếp sợ biểu tình. Thiên vũ đại lục người nhưng là không ra ngoài dự liệu. Nói thật, bọn họ cũng giống như vậy, không thấy giống như Ngô Thần yêu nghiệt người. Võ đạo, luyện đan song tuyệt, mọi thứ vượt trội, mọi thứ hàng đầu, người như vậy, thật là không biết phải hình dung như thế nào. Keng, đang lúc này, một cái thanh thúy mà sáng ngời thanh âm truyền tới, nhanh chóng truyền khắp toàn bộ sân. Lập tức, trong sân chính là an tĩnh lại, tất cả mọi người đều là đứng thẳng người, bởi vì bọn họ biết, thần thánh một khắc sắp đến. Lúc này, lưỡng danh lão giả từ bên trong bay ra ngoài, hai vị này lão giả, người mặc luyện đan sư quần áo trang sức, nhưng là, bọn họ trước ngực kim văn số lượng, cũng không phải 6 cái, cũng không phải 7 cái, rõ ràng là 8 cái kim văn. Hội trưởng đại nhân, tất cả mọi người là ngắm của bọn hắn, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt, tràn đầy sùng kính, hai vị này lão giả, không phải người bình thường. Chính là người thầy luyện đan này công hội hai vị hội trưởng. Động Tiêu cùng Minh Hầu, bắt đầu đi. Động Tiêu từ trong ngực lấy ra một khối huyền bạch lệnh ngọc. Một khối này làm ngọc, chính là ban đầu Đan Thanh Tử giao cho bọn họ truyền tống lệnh. Có truyền tống lệnh, bọn họ mới có thể cùng đan giới lối đi liên kết. Được tiến vào đan giới bên trong, nếu không phải nhưng, bọn họ liền đan giới cũng thì không cách nào đi vào. Tự nhiên cũng liền không cách nào tham gia đan thần World Cup cuộc so tài. Đan giới, mở ra, hai người hét lớn một tiếng, thân thể rung một cái, bàng bạc lực lượng dưới vào đến truyền tống lệnh bên trong. Lúc này, Ngô Thần chú ý tới, lưỡng danh hội trưởng đều đang là bán thần cảnh cường giả. Có siêu nhân thực lực, hưu, một đạo nóng rực bạch quang, từ truyền tống lệnh bên trong lao ra, sông thẳng hướng thiên, tiến vào vũ trụ không gian mịt mờ sâu bên trong, không biết quá lâu dài, từ xa xôi thời không sâu bên trong cũng là truyền ra một cổ cường đại ba động. Trở về biếu tặng đến bên này năng lượng ba động, thấy vậy, Động Tiêu cùng Minh Hầu hai trên mặt người đều là hiện ra vẻ kích động. Bọn họ cũng đều biết, đây là đan giới cho bọn hắn tặng lại, nói cách khác, bọn họ cần phải chạy tới đan giới. Lúc này, truyền tống lệnh run rẩy kịch liệt, từng cổ một bạch quang từ phía trên toát ra, hào quang sáng lạng, lóng lánh chói mắt, tất cả mọi người ánh mắt đều là ở ngưng mắt nhìn truyền tống lệnh, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt, trong lòng tràn đầy mong đợi, bọn họ thật sự các loại, chính là chỗ này một khắc. Đan giới, muốn mở ra sao? Ngô Thần cũng là đang nhìn chăm chú truyền tống lệnh, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt. Đan giới, cái này do hắn một tay sáng chế xây thế giới, không biết hiện tại đang thay đổi thành bộ dáng gì, không biết cái kia nhiều chút các cừu gia, bây giờ là không phải là đã tại đan giới chi chúng mai phục. Chờ hắn trở về, sau đó đưa hắn cho giết chết. Kèm theo thời gian trôi qua, truyền tống lệnh thật sự toát ra ánh sáng, cũng là càng ngày càng mạnh lên, sáng lạng huy hoàng, chói lóa mắt. Ngay sau đó, một cánh cửa mơ hồ từ truyền tống lệnh địa phương xuất hiện, cánh cửa này dần dần ngưng tụ, một cổ năng lượng thần bí chậm rãi từ bên trong phát ra đến, chấn động lòng người, rốt cuộc, một cánh cửa hoàn toàn ổn định lại, về phần kia truyền tống lệnh, lúc này đã hoàn toàn biến mất không thấy, hoàn toàn không thấy được tung tích. Động Tiêu đạo, đan giới đại môn đã mở ra, mời chư vị hợp với yêu cầu luyện đan sư tiến vào đi. Nói xong, Động Tiêu một bước bước vào đi, bước vào trong cánh cửa, biến mất ở trong cánh cửa. Những người khác thấy vậy, trong lòng ngay lập tức sẽ là phanh động, sau một khắc, không biết có bao nhiêu luyện đan sư, một tia ý thức bay lên, xông vào trong cánh cửa. Ngô Thần, chúng ta cũng vào đi thôi. Ngô Thần ngẩng đầu, nhìn một cái cửa, hít sâu một hơi, cũng là vọt vào, hắn không biết trước mặt chờ đợi hắn, kết quả là vật gì, nhưng là, vô luận là cái gì, hắn cũng sẽ không hối hận, chờ những người khác sau khi đi vào. Minh Hầu xoay người, cũng là bước vào đi, nhưng mà, ngay tại hắn một cái chân bước vào đi trong nháy mắt, một cổ lực lượng kinh khủng từ xa xôi không gian sâu bên trong quét tới, xông về bên này, mục tiêu của nó cuối cùng kia một cái không gian môn hộ. Cái gì? Cảm ứng được một cổ năng lượng khổng lồ, tất cả mọi người đều hoàn toàn biến sắc, không nghĩ tới, dưới tình huống này, lại sẽ có người tới làm loạn, ngăn cản các luyện đan sư đi đan giới. Minh Hầu minh mắt đảo qua, quét về phía thời không sâu bên trong, hắn mơ hồ cảm giác, ở thời không sâu bên trong, có thập phân năng lượng kinh khủng, chính phong tỏa hắn nơi này, loại năng lượng này, thập phân kinh khủng, vượt qua xa nửa cường giả thần cấp. Chẳng lẽ là chân thần cảnh cường giả sao? Thần thánh phương nào hàng lâm ta giao quang thế giới? Ngay tại hắn ngẩn ra thời điểm, từ bốn phía bay ra ngoài mấy bóng người, những thứ này bóng người trên người khí tức đều là thập phân kinh khủng, so với Minh Hầu đó là chắc chắn mạnh hơn, rất rõ ràng là bán thần cảnh cường giả. Những người này ánh mắt cũng là không hề chớp mắt nhìn chằm chằm thời không sâu bên trong, sắc mặt vô cùng ngưng trọng, bởi vì bọn họ cũng cảm ứng được không gian sâu bên trong có lực lượng kinh khủng chính tập trung vào bọn họ nơi này. Chương 1788, đan giới, Minh đại sư, ngươi nhanh lên đi vào, nếu là muộn, không gian tát, coi như lại cũng đi không. Minh Hầu nhìn một chút cửa không gian nhà, bây giờ, cửa không gian nhà đã là ảm đạm rất nhiều, ánh sáng sắp tan vỡ, nếu là không còn đi vào, hắn khả năng liền thật đi không đan giới, nơi này sự tình, liền phiền toái chư vị. Minh Hầu xoay người tiến vào không gian trong cánh cửa, tại hắn tiến vào đi vào chớp mắt, không gian kia môn hộ ánh sáng, cũng là hoàn toàn ảm đạm xuống. Không còn tồn tại, nhìn thấy Minh Hầu đi vào, mọi người tất cả đều là thoáng tùng khí, sau đó, bọn họ đưa mắt quét về phía xa xôi không gian sâu bên trong. Vẻ mặt cực đoan ngưng trọng, từ đối phương xuất thủ lực lượng đến xem, người này rất có thể là đã bước ra một bước kia. Thành là chân chính chân thần cảnh cường giả, nếu quả thật là như vậy, bằng vào bọn họ những người này thực lực, là căn liền đánh không lại, chân thần cảnh cùng bán thần cảnh, tuy nói nhưng mà kém một chữ, nhưng là, giữa bọn họ chênh lệch, nhưng là thiên xoa vạn biệt. Cho dù là 1.000, 10.000 nửa thần cảnh cường giả, tất cả đều là không đấu lại một tên chân thần cảnh cường giả. Bất quá, bọn họ cũng là cũng không sợ, bởi vì nơi này là giao quang thế giới, ở tại bọn hắn bên này, đồng dạng cũng là có chân thần cảnh cường giả ở. Cho nên, nếu là cứng rắn hợp lại, bọn họ cũng chưa chắc thất bại, nhưng là, khiến cho bọn họ cảm thấy kỳ quái là, đối phương là dừng lại động thủ, không có tiến một bước xuất thủ, không ra tay sao? Mọi người liếc nhau một cái, cảm thấy rất là kỳ quái, nhưng là, bọn họ lại một chút cũng không dám buông lỏng, bởi vì bọn họ cảm giác, kia một cổ năng lượng, vẫn còn đang, là đang ở quét xem bọn họ, như thế rằng co, kéo dài ước chừng một phút, kia một cổ năng lượng khổng lồ, rốt cục thì hoàn toàn tan vỡ, từ xa xôi thời không sâu bên trong biến mất, rốt cuộc đi sao, nhìn thấy một cổ năng lượng khổng lồ rốt cục thì biến mất. Mọi người tất cả đều là thở ra một hơi dài, cái này nhân vật mạnh mẽ, cho bọn hắn áp lực, quả thực quá tốt đẹp đại, tuyệt đối là chứng đạo thành công cường giả siêu cấp, đan giới, đây là một tái thần kỳ phương, là tất cả luyện đan sư trong tâm khảm hướng thánh địa. Bởi vì nơi này chính là trong tin đồn vô thượng đan thần nơi ở. Nhắc lên đan thần, nhưng là một cái tuyệt đối thần thoại, luyện đan giới đệ nhất nhân, luyện đan chi thuật, quan trọng hàng đầu, không ai bằng, có thể nói tuyệt thế thần thoại, ở toàn bộ vũ trụ trong thiên địa, đó là không người không biết. Không người không hiểu, bây giờ, kèm theo đan thần World Cup cuộc so tài đến từ vũ trụ các nơi các luyện đan sư, tất cả đều là lục tục tề tụ với đan giới bên trong. Tham gia trận này khoáng thế tuyệt luân tái sự, đan giới, đan thần điện, một người đàn ông chắp tay đứng ở lầu các nơi, nhìn về phương xa, yên lặng không nói, đan thanh tử sư đệ, người thật là biết lười biếng, ta đều nhanh không giúp được, không biết qua bao lâu, một tên người mặc luyện đan sư bào phục, đầu đầy nam tử tóc đỏ đi qua, đan thanh tử quay đầu nhìn nam tử liếc mắt. Đạo, Đỏ Hải sư huynh, Hồng Hải đạo, sư đệ, ngươi là thế nào? Nhìn qua tâm sự nặng nề dáng vẻ, Đan Thanh Tử ngẩng đầu ngắm nhìn chân trời, hồi lâu, đạo, Đỏ Hải sư huynh, ngươi cảm thấy, sư tôn mấy năm nay hắn đi chỗ nào? Hồng Hải đạo, sư tôn lão nhân gia ông ta không có chỗ ở cố định. Ta lại nơi nào sẽ biết hắn đi chỗ nào? Thực lực đến bọn họ một loại cảnh giới, thường thường đi một lần chính là vài chục năm, mấy trăm năm, những thứ này, cũng không phải là cái gì vấn đề, chỉ cần bọn họ hồn bài không có hoàn toàn nát bấy. Cũng sẽ không thái quá với lo lắng. Khanh khanh khanh, đột nhiên, Hồng Hải ống tay áo run dữ dội hơn. Hắn nhìn liếc mắt, đạo, sư đệ, lại có người tới, đi, đi với ta nghênh đón đi. Đan Thanh Tử đạo, sư huynh, cũng là ngươi đi đi, ta bây giờ muốn yên lặng một chút. Hồng Hải có chút kinh dị, đạo, sư đệ, ngươi là không là địa phương nào không thoải mái. Đan Thanh Tử lắc đầu, không có, không có, Hồng Hải nhưng là không cho là như vậy. Nhưng là, nếu Đan Thanh Tử không nói, hắn cũng không hỏi nhiều, vậy cũng tốt. Hồng Hải là thở dài, xoay người đi, bất quá, hắn đi chưa được mấy bước, liền nghe Đan Thanh Tử hỏi, sư huynh, lần này người vừa tới, là người nào? Hồng Hải dừng lại, nhìn liếc mắt, đạo, là Thương Trác tinh vực bên kia. Cái gì, Thương Trác tinh vực? Đan Thanh Tử đất mở to hai mắt, nhanh chóng đi tới, hỏi, sư huynh, ngươi lời ấy coi là thật, thật là Thương Trác tinh vực sao? Hồng Hải đạo, ta lừa ngươi làm gì? Đan Thanh Tử con mắt lóe sáng đứng lên, đạo, sư huynh, một đội này người do ta đi nghênh đón đi. Ngươi đi nghênh đón những người khác, nói xong, căn không đợi Hồng Hải trả lời, Đan Thanh Tử cũng đã rời đi, tốc độ nhanh không tưởng tượng nổi, ai, sư đệ là thế nào, mới vừa rồi còn một phen buồn buồn không vui dáng vẻ. Thế nào bây giờ nghe lên Thương Trác tinh vực người đến? Lập tức chính là tới tinh thần, Hồng Hải lẩm bẩm, cảm thấy rất là nghi ngờ, khanh khanh khanh, đang lúc này, từ trong tay áo lại lần nữa truyền tới dị động, Hồng Hải cúi đầu nhìn liếc mắt, ánh mắt nhất thời sáng lên, các ngươi rốt cuộc đến, ta còn tưởng rằng các ngươi không tính tới đây. Nói xong, Hồng Hải xoay người hướng một hướng khác đi, rộng rãi quảng trường, lưu quang tràn ra, thải quang bắn ra, bao phủ toàn bộ thiên địa, hòa hợp như mưa, sáng lạng chói mắt. Vào giờ phút này, trên quảng trường, xuất hiện rất nhiều người, bọn họ đều mặc luyện đan sư quần áo trang sức, rất rõ ràng là luyện đan sư, nơi này chính là đan giới sao? Mọi người ngẩng đầu lên, nhìn chung quanh một chút, trong lòng tràn đầy kính sợ, vì vậy địa phương, chính là bọn hắn toàn bộ các luyện đan sư cũng say mê thánh địa. Đan giới, ta lại trở lại, Ngô Thần nhìn cảnh vật chung quanh, hết thảy các thứ này hết thảy, cũng với hắn trước khi rời đi giống nhau như đúc, không có nửa điểm nhi thay đổi, một chỗ, chính là hắn tự mình sáng lập thế giới, cũng chính là đan giới, hưu, ánh sáng chợt lóe, một người đàn ông đáp xuống, mọi người nhìn một cái, đều là kinh hãi, đan thánh đại nhân, Minh Hầu cùng Động Tiêu hai người liền vội vàng tiến lên tham kiến. Người này chính là Đan Thanh Tử, ban đầu đi tới bọn họ giao quang thế giới đưa cho truyền tống lệnh địa phương. Nhị vị không nên khách khí, Đan Thanh Mục nhỏ ánh sáng xẹt qua hai người, quét về phía những người khác, bộ dáng vội vàng, tìm cái gì, Ngô Thần ung dung cười một tiếng, hắn tự nhiên là biết, Đan Thanh Tử đến cùng tìm cái gì, hoa, cửu giai luyện đan sư, ta vẫn là lần đầu tiên thấy cửu giai luyện đan sư. Ngô Thần bên người, Đường Tập nhìn Đan Thanh Tử, trong con mắt toát ra vô tận sùng bái, ở tại bọn hắn bối thần viện, đẳng cấp cao nhất luyện đan sư, bất quá mới là lục giai luyện đan sư, về phần thất giai luyện đan sư. Hắn chỉ ở Trung Châu thấy qua, mà bát giai luyện đan sư đâu rồi, chỉ ở giao quang thế giới thấy qua, Về phần đẳng cấp cao nhất cửu giai luyện đan sư, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy. Chương 1789, không quen biết nhau. Rất nhanh, Đan Thanh Tử liền quét đến Ngô Thần, thân thể nhưng rung một cái, sững sốt, một người này diện mục với sư tôn cơ hồ giống nhau như đúc, hoàn toàn giống như là một cái khuôn đúc đi ra như thế. Liên lạc với trước ở giao quang thế giới gặp được sự tình, hắn không thể không có hoài nghi, nhưng là khi hắn cẩn thận hơi đánh giá Ngô Thần thời điểm, nhưng là lâm vào nghi hoặc, người này cấp bậc lục giai luyện đan sư, còn nữa, trên người hắn khí tức, làm sao biết yếu như vậy, chẳng lẽ hắn không phải là sư tôn sao? Trong sân tất cả mọi người ánh mắt đều là rơi vào Đan Thanh Tử cùng Ngô Thần trên người. Trong lòng tràn đầy hiếu kỳ, Đan Thanh Tử làm sao sẽ đi chú ý Ngô Thần đây? Ngô Thần, Đan Thánh đang nhìn ngươi, Đường Tập nhỏ giọng nói. Ngô Thần tự nhiên biết, Đan Thanh Tử đang nhìn hắn, bất quá, hiện tại hắn vẫn chưa tới biểu lộ thân phận của mình thời điểm. Ở ánh mắt mọi người nhìn chăm chú bên dưới, Đan Thanh Tử chậm rãi đi về phía Ngô Thần, Ngô Thần cũng là khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía hắn, "Đạo, Đan Thánh, ngươi tốt, Đan Thánh." Đan Thanh Tử sững sốt, bị Ngô Thần tiếng xưng hô này cho làm mộng, người trước mắt này, thật là mình sư tôn ấy ư? Nếu quả thật là chính mình sư tôn, như vậy, sư tôn tại sao không nhận biết hắn đây? Hồi lâu, Đan Thanh Tử phục hồi tinh thần lại, "Đạo, xin chào, ngươi tên là gì?" Ngô Thần lẳng lặng nói. "Ngô Thần, Ngô Thần." Đan Thanh Tử lần nữa sững sốt, đây là hắn lần thứ ba sững sốt, bởi vì hắn nhớ, sư tôn tên tục ra, liền kêu Ngô Thần, bất quá, hiện tại hắn trong lòng là tràn đầy vô tận nghi ngờ, cho nên hắn bây giờ cũng không cách nào xác nhận, người trước mắt có phải hay không chính là mình sư tôn. "Ngô Thần, được, ta nhớ ở ngươi." Đan Thanh Tử thật sâu nhìn Ngô Thần liếc mắt, xoay người, không nhìn hắn nữa, vô luận người trước mắt này là không phải mình sư tôn, những thứ này đều đã không trọng yếu, trọng yếu là sư tôn 2 tháng trước liền cam kết qua, đến Đan Thần World Cup cuộc so tài ngày hôm đó, hắn sẽ tự hiện thân, đến lúc đó, không phải rõ ràng sao? Nghe vậy, tất cả mọi người nhìn về phía Ngô Thần, ánh mắt hoàn toàn là biến hóa. Đơn giản là hâm mộ không phải, có thể được Đan Thánh nhớ tên, đối với bọn hắn mà nói, nhất định chính là vô thượng vinh quang, vô luận là ai, cũng cầu cũng không được. "Ngô Thần, người vận khí thật tốt." Đường Tập mặt đầy hâm mộ, Đan Thánh là Đan Thần đệ tử, là Đan Thần thân cận nhất một người trong, có thể được hắn thưởng thức, tự giống như là có tiếp xúc gần gũi Đan Thần chi phí. Trở thành Đan Thần đệ tử thân truyền tỷ lệ cũng là càng lớn. Ngô Thần nhún nhún vai, không nói gì, mời chư vị theo ta. Ở Đan Thanh Tử dưới sự dẫn dắt, mọi người đi tới một nơi cực sự rộng lớn, sân ngọc hương vườn. Nơi này hoàn cảnh yêu mỹ, phong cảnh như tranh vẽ, bốn phía địa phương, cơ hồ khắp nơi đều là quý trọng dược liệu, nghiễm nhiên là một nơi nhân gian tiên cảnh. Hoa, nơi này thật là quá đẹp, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua đẹp như vậy địa phương. Đường Tập không ngừng phát ra than thở, giống như là một cái nhà quê như thế. Ngô Thần cười thầm trong lòng, hắn đan giới mặc dù cũng không đại, nhiều lắm là cũng liền với giao quang thế giới cùng kích cỡ đi. Nhưng là, nếu bàn về giàu có trình độ, nhưng là liền rất nhiều cao đẳng thế giới đều là so ra kém. Chính là bởi vì giàu có, cho nên hắn mới đem đan giới cho chế tạo thành một cái tuyệt đối nhân gian tiên cảnh. Bọn họ thiên vũ đại lục người, phân biệt được an bài ở 5 cái chỗ ở, từng cái ở điểm, cũng là linh khí dư thừa, chim hót hoa nở, phong cảnh như tranh vẽ. Bây giờ, cự ly Đan Thần World Cup cuộc so tài, còn có 3 ngày, 3 ngày nay, Ngô Thần có thể không muốn lãng phí, hắn muốn tu hành chính mình linh hồn lực, nhìn xem có thể hay không làm cho mình linh hồn lực có đột phá. Đan Thần World Cup cuộc so tài, cách thức là không giống bình thường, một loại lục giai luyện đan sư, căn chống đỡ không bao nhiêu luân, cũng sẽ bị đào thải hết, cho dù là hắn, cũng không dám hứa chắc liền có thể đi vào đến trận chung kết. Bởi vì tiến vào trận chung kết tiêu chuẩn, một loại mà nói yêu cầu bát giai luyện đan sư tài nghệ. Dĩ nhiên, bộ phận ưu tú thất giai luyện đan sư cũng là có thể tiến vào cuối cùng trận chung kết, ngẫm lại xem, hắn chính là đường đường đan thần, nếu như ngay cả tấn cấp trận chung kết năng lực cũng không có. Vậy coi như là trơn nhãn thiên hạ lớn kê. Sau đó 3 ngày, Ngô Thần một mực đợi ở trong phòng, bế quan tu hành, muốn đột phá chính mình linh hồn lực, đối với còn lại mọi chuyện, hắn là hết thảy cũng không quan tâm. Bất quá, hồn lực đột phá, độ khó là hết sức lớn, cho dù là Ngô Thần, nếu muốn đột phá, vậy cũng tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Cho nên, 3 ngày trôi qua, Ngô Thần linh hồn hắn lực cường độ, vẫn hay lại là dừng lại ở lục giai trạng thái, không có thể thành công đột phá. Ai, Ngô Thần thở dài, từ trong trạng thái tu luyện lui ra ngoài, không có đột phá cũng chưa có đột phá đi, không có gì lớn không, ngược lại đan giới là hắn thế giới, Đan Thần World Cup quy tắc, cũng là do hắn thiết lập, đại không đến lúc đó sau khi sửa đổi một chút là được rồi. Ngô Thần, ngươi có ở đó hay không? Đang lúc này, từ bên ngoài truyền tới Đường Tập thanh âm, Ngô Thần đi tới trước cửa, mở cửa phòng, nhìn thấy Đường Tập cùng Vân Trung Hạc 2 người đều tại. Ngô Thần, hôm nay chính là Đan Thần World Cup cuộc so tài, ngươi chuẩn bị xong sao? Vân Trung Hạc đạo, ta đã sớm chuẩn bị xong. Ngô Thần gật đầu, trên thực tế, hắn nơi nào cần gì chuẩn bị, trực tiếp đi tham gia là được rồi. Rất tốt, đã như vậy, vậy thì đi đi. Vân Trung Hạc gật đầu một cái, đối với Ngô Thần rất hài lòng. Người này, nhưng là bọn họ Thiên Vũ Đại Lục ưu tú nhất luyện đan sư một trong. Sáng tạo không biết bao nhiêu kỳ tích, mới tới đan giới thời điểm, có được đan thánh đại nhân đặc biệt chiếu cố. Cho nên nói, hắn đối với Ngô Thần là tràn đầy mong đợi, hy vọng hắn có thể đủ giống như thường ngày sáng tạo kỳ tích. Ở nơi này đan thần World Cup cuộc so tài bên trong thắng được thành tích ưu tú. Lấy được đan thần đại nhân chú ý, thu làm đệ tử thân truyền. Ba người bước dài, đi về phía đan thần điện, nơi này chính là đan thần World Cup cuộc so tài cử hành địa phương. Vào giờ phút này đan thần điện, sớm đã là người ta tấp nập, không biết bao nhiêu người, tụ tập ở chỗ này, ở trong này, không chỉ là có luyện đan sư, còn có đến từ vũ trụ vạn giới một ít nổi danh cường giả. Bọn họ đều là được mời tới xem trận này đan thần World Cup cuộc so tài. Ngô Thần, ngươi xem, đây là cái gì? Đường Tập chỉ một bức tượng điêu khắc, nói với Ngô Thần. Ngô Thần nhìn liếc mắt, một bức tượng điêu khắc, hắn tự nhiên biết là ai, đó chính là hắn chính mình, vô thượng đan thần, mà ở đan trong thần điện, như vậy pho tượng. Cũng không duy nhất, mà là có rất nhiều, cơ hồ cách mỗi một cây em thì có một người, không có chỗ kỳ lạ gì. Chẳng lẽ chính là vô thượng đan thần sao? Ngô Thần làm bộ như không xác định nói, đúng, đây chính là vô thượng đan thần. Đường Tập gật đầu, nguyên lai, đây chính là đan thần. Chương 1790, Thiên Lam Tử. Nghe vậy, Đường Tập cảm thấy rất là kỳ quái, nghe Ngô Thần giọng, ngược lại đối với trong tin đồn đan thần không thế nào tôn kính. Làm sao có thể? Phải biết, đan thần nhưng là vũ trụ trong thiên địa lớn nhất sắc thái truyền kỳ luyện đan sư. Vô luận là cái gì luyện đan sư, đối với đan thần đều là vô cùng sùng kính, kính như thần minh, chính hắn cũng giống như vậy, đối với đan thần cực độ sùng bái. Hai người các ngươi còn đang mè nheo cái gì? Đang lúc này, trước mặt truyền tới Vân Trung Hạc thanh âm, ở đốc thúc bọn họ, sư tôn, chúng ta lập tức. Đường Tập cũng không thèm quan tâm Ngô Thần đối với vô thượng đan thần là thái độ gì. Kéo Ngô Thần liền đi qua, trên quảng trường, bây giờ đã là hội tụ các lộ nhân vật. Đủ loại cường giả, các phe nhân vật truyền kỳ, đều là đến, Linh Thánh Tôn, Đại La Thần Vương, Huyết Thần Quân, từ những nhân vật này bên trong, liếc nhìn lại, Ngô Thần liền thấy rất nhiều bạn cũ, những người này, có thể cũng không phải là cái gì người bình thường, thực lực bọn hắn, thậm chí là vượt qua chân thần cảnh, cho dù ở toàn bộ vũ trụ gian, đều là tiếng tăm lừng lẫy cường giả, đi, chúng ta đi ngồi bên kia đi, mỗi một cái tinh vực, đều có mỗi một cái tinh vực đặc biệt vị trí, Ngô Thần bọn họ và những người khác đồng thời. Đi tới bọn họ tương trắc tinh vực vị trí ngồi xuống, lặng lặng chờ đợi đan thần thế giới bôi cuộc so tài bắt đầu. Đùng, một đạo tiếng chuông chợt vang lên, trong sân nhất thời an tĩnh lại, tất cả mọi người đều là nhìn về phía đại điện, bọn họ cũng đều biết, đan thần thế giới bôi cuộc so tài sắp bắt đầu. Đây là một người chậm rãi từ trong đại điện đi ra, nhìn sơ qua, người này cũng không có chỗ kỳ lạ gì, nhưng là, nhìn kỹ một chút ánh mắt hắn, là có thể phát hiện, mắt người cuối cùng lam sắc, mà người này chính là Thiên Lam Tử. Vô thượng đan thần thủ đồ, sâu đan thần chân truyền, Thiên Lam Tử, người tiểu tử này rốt cuộc chịu trở về. Thiên Lam Tử, là Ngô Thần nhiều tuổi nhất đệ tử, cũng là hắn khí trọng nhất đệ tử, nhưng là, bọn họ trước đã có 500 năm chưa từng gặp mặt. Hắn cũng không biết hắn đi chỗ nào, nếu không phải nhìn hắn hồn bài vẫn luôn ở. Hơn nữa hồn lực cường thịnh lời nói, hắn còn thật sự cho rằng, hắn đã là chết, bây giờ, hắn lại xuất hiện ở đan giới bên trong, nhìn dáng dấp, là đan thanh tử cùng Hồng Hải thấy hắn không có ở đây. Cho nên mới gọi hắn trở lại chủ trì trận này đan thần thế giới bôi cuộc so tài đi. Thiên Lam Tử đạo, hoan nghênh các vị luyện đan sư không ngại cực khổ lai đan giới tham gia đan thần thế giới bôi cuộc so tài, ta Thiên Lam Tử đại biểu ân sư lão nhân gia ông ta đối với chư vị đến biểu thị hoan nghênh nhiệt liệt, toàn trường lôi động, mọi người vỗ tay, tiếng vỗ tay không ngừng. Thiên Lam Tử tiếp tục nói, ở đan thần thế giới bôi cuộc so tài mở cuộc tranh tài trước, đầu tiên ta muốn nói với mọi người một tiếng xin lỗi. Ân sư lão nhân gia ông ta giờ phút này đang ở dạo chơi, chưa trở về, cho nên, lần này đan thần thế giới bôi cuộc so tài, do ta cùng Đỏ Hải sư đệ, đan thanh tử sư đệ ba người chung nhau chủ trì. Lời này vừa nói ra, mọi người một mảnh xôn xao, cái gì, đan thần không có ở đây, đùa gì thế, đúng vậy, liền đan thần đều không ở, như vậy, đan thần thế giới bôi cuộc so tài, còn có ý nghĩa sao? Đan thần thế giới bôi cuộc so tài bắt đầu, kết quả chủ nhân cũng không ở, ha ha, mọi người nghị luận ầm ĩ, thất chủy bát thiệt. Thiên Lam Tử đảo mắt nhìn mọi người. Đạo, nếu như chư vị đối với chàng này đan thần thế giới bôi cuộc so tài có cái gì dị nghị, có thể rời đi luôn, ta đan giới tuyệt đối sẽ không miễn cưỡng chư vị. Nghe vậy, mọi người không hề nói. Lúc này, một tên người mặc luyện đan sư quần áo trang sức lão giả đứng lên. Đạo, xin hỏi Thiên Lam Tử, đan thần hắn hiện tại ở nơi nào? Thiên Lam Tử nhìn về phía hắn, người nọ là sư tôn một người bạn thân, cũng là một gã cửu giai luyện đan sư, lý lịch rất già, thuộc về luyện đan nhất giới lão tiền bối, Thương Tùng tiền bối, quả thực xin lỗi. Chúng ta cũng không biết sư tôn lão nhân gia ông ta hiện tại ở nơi nào. Thương Tùng đạo, cái lão gia hỏa này, ta nguyên còn muốn với hắn thưởng thức trà luận đạo, kết quả hắn ngược lại tốt, liền người cũng không trông thấy. Thiên Lam Tử cười, đạo, Thương Tùng tiền bối, sư tôn lão nhân gia ông ta từng chính miệng nói qua. Ở giới đan thần thế giới bôi cuộc so tài lúc, hắn nhất định sẽ trở về, cho nên, Thương Tùng tiền bối nhất định có thể thấy sư tôn lão nhân gia ông ta. Ngươi lời ấy thật không? Thiên Lam Tử gật đầu một cái, thiên chân vạn xác, tuyệt vô hư ngôn, được, lão phu kia tự tại này chờ hắn. Thương Tùng lại ngồi xuống, Thiên Lam Tử hướng mọi người nói, trước đây sư tôn từng cho ta đan thanh tử sư đệ nhắn lại. Lần này đan thần thế giới bôi cuộc so tài, hắn tất trở về, cho nên, mọi người không cần phải lo lắng. Nghe vậy, mọi người thoáng yên tâm, nếu đan thần nói hắn sẽ trở về, vậy thì nhất định sẽ trở về, tuyệt đối sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Phía dưới ta nói, đan thần thế giới bôi cuộc so tài quy tắc, giới đan thần thế giới bôi cuộc so tài, chia làm hướng tháp cùng trận chung kết hai cái giai đoạn. Hướng tháp người thành công tấn cấp, người thất bại đào thải, ngoài ra, bát giai luyện đan sư, có thể không cần hướng tháp, trực tiếp tấn cấp trận chung kết. Mọi người gật đầu một cái, những quy tắc này, cũng với thường ngày, không có gì thay đổi. Bọn họ cũng đã sớm biết, nếu như mọi người không có vấn đề gì, như vậy, ta liền tuyên bố, giới đan thần thế giới bôi cuộc so tài, chính thức bắt đầu, đỏ hải sư đệ, mời mở ra đan tháp, Thiên Lam Tử dứt lời, toàn bộ không gian phong vân biến ảo, vô tận thiên địa linh khí, tuôn ra tới, điên cuồng hội tụ, trong chớp mắt, một tòa dáng vóc to tháp cao, liền là xuất hiện ở quảng trường chính giữa, một tòa dáng vóc to tháp cao, chính là đan giới lớn nhất đại biểu tính dấu hiệu tính kiến trúc. Đan tháp, lúc trước, là xây dựng đan tháp. Ngô thần nhưng là phí cực lớn phí lực, mời toàn bộ vũ trụ cơ hồ toàn bộ cửu giai luyện đan sư. Hao phí suốt thiên tái thời gian, lúc này mới xây dựng thành đan tháp, nhìn một tòa đan tháp, tất cả mọi người đều là tâm triều dũng động, nhiệt huyết dâng trào, nhưng là bọn họ vô số luyện đan sư tiền bối tâm huyết làm chế tạo một tòa tháp. Tại chỗ có luyện đan sư bên trong, có cao quý thần thánh địa vị, vào tháp, vô số luyện đan sư, đồng loạt bay ra, bay về phía đan tháp, đi, chúng ta cũng đi, Vân Trung Hạc vung tay lên, cũng là xông về đan tháp. Phía sau, Ngô Thần cùng Đường Tập hai người theo sau, rất nhanh, bọn họ bên này, cũng chỉ còn lại có Động Tiêu cùng Minh Hầu hai người. Hai người này là bát giai luyện đan sư, có thể trực tiếp tấn cấp tiến vào trong trận chung kết. Cho nên, bọn họ dĩ nhiên là sẽ không tiến hành hướng tháp, các ngươi nhưng là phải cố gắng lên a. Hai vị lão giả nhìn mọi người, yên lặng vì bọn họ cố gắng lên, hy vọng bọn họ cũng là có thể hướng tháp thành công. Từng đôi mắt, tất cả đều là đang nhìn đan tháp, trong lòng cũng là tràn đầy mong đợi. Lúc này, từ đan trong thần điện đi ra hai người. Hai người này chính là Đan Thanh Tử cùng Hồng Hải, hai vị sư đệ, không có xảy ra vấn đề gì chứ? Nhìn hai người đi ra, Thiên Lam Tử hỏi, hai người lắc đầu, đạo, không có bất cứ vấn đề gì, hết thảy hoàn hảo, như thế tốt lắm. Chương 1791, hiểu lầm. Vừa vào đan tháp, chung quanh cảnh tượng trong nháy mắt biến ảo, Ngô Thần giống như là đi tới một cái hoàn toàn xa lạ địa phương. Không gian xung quanh bên trong, cũng là không có bất kỳ người nào, chỉ còn lại một mình hắn. Đan tháp, ta đã lâu không có đi vào. Nhìn đan tháp, Ngô Thần không nhịn được phát ra một tiếng cảm khái, đã biết nhiều chút năm, cơ hồ đều tại Thiên Vũ Đại Lục, cho đến một năm trước, mới là rời đi Thiên Vũ Đại Lục, đi đến Chân Linh Đại Lục, sau lại chăn trở đến Giao Quang Thế Giới, sau đó mới trở lại đan giới, hồi tưởng lại mấy năm nay kinh lịch, Ngô Thần cảm giác giống như là đang nằm mơ như thế. Là như vậy không tưởng tượng nổi, lúc này, hắn mơ hồ cảm giác một loại năng lượng kỳ dị, loại lực lượng này chính đang kêu gọi hắn, hắn biết, loại lực lượng này chính là bắt nguồn ở đan tháp thân. Bắt nguồn ở đan tháp khí linh, cái này đan tháp, mặc dù không phải là cái gì linh bảo, tuy nhiên lại nếu so với thiên giai linh bảo cũng còn muốn càng cường đại hơn. Cũng phải càng kiên cố hơn, ban đầu là chế tạo tòa tháp này, hắn chính là từ toàn bộ vũ trụ gian rộng rãi gom thần tài. Kinh lịch ước chừng một thời gian ngàn năm, mới là đem đan tháp cho đúc mà thành, hít sâu một hơi, Ngô Thần tạm thời chặt đứt đan tháp đối với hắn cảm ứng. Bắt đầu bắt tay tiến hành xông tháp, ánh sáng biến ảo, trước mắt xuất hiện rất nhiều dược liệu chân quý. Những dược liệu này, có thể nói là ngũ hoa bát môn, đủ loại, đan tháp tầng thứ nhất khảo hạch, chính là muốn từ những dược liệu này bên trong, chọn lựa ít nhất 5 loại đan dược cách điều chế, thời gian là nửa giờ, thành thật mà nói, đan tháp tầng thứ nhất khảo hạch, chỉ có thể coi là trung quy trung củ, chỉ cần là đối với dược liệu có nhất định người am hiểu. Cơ thượng cũng không phải là cái gì việc khó, bất quá, cũng không phải là nói, liền không có gì khó, bởi vì ở những dược liệu này bên trong, hỗn hợp một ít lạ dược liệu, hơn nữa, cần đan dược cách điều chế. Đó cũng không phải là cái gì đơn giản đan dược, có chút đan dược cách điều chế, đó cũng là không dễ dàng làm cho đều. Dựa theo thường ngày sông tháp ghi chép đến xem, cửa ải này tỷ số đào thải đoán chừng là 20% đi. Thân là đan thần, cửa ải này khảo hạch, đối với hắn mà nói, vậy đơn giản là chuyện nhỏ. Hắn theo tay vung lên, 5 loại đan phương dược liệu phối bỉ, chính là bị chọn lựa đến. Sau đó, ánh sáng chợt lóe, hắn liền từ tầng thứ nhất biến mất, đi tới đan tháp đệ nhị tầng. Người này là ai? Thật là nhanh chóng độ. Ngô Thần ngón này hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt, bởi vì hắn thông qua tầng thứ nhất thời gian, tiền tiền hậu hậu cộng lại không cao hơn một phút, như vậy tốc độ đơn giản là quá kinh người. Đây không phải là Ngô Thần ấy ư? Tốc độ của hắn sao lại nhanh như vậy? Minh Hầu cùng Động Tiêu hai người mở to hai mắt nhìn Ngô Thần, tràn đầy không tưởng tượng nổi. Đan tháp tầng thứ nhất khảo hạch, mặc dù độ khó không lớn, nhưng là cần tiêu hao thời gian cũng không hề ít, bởi vì này trong đó thật sự an bài dược liệu tạo thành toa thuốc, có một ít không thuộc về thường gặp toa thuốc, cần phải hao phí thời gian nhất định tiến hành cẩn thận giám định mới là khả năng phán đoán cho ra. Nhưng là Ngô Thần đâu rồi? Nhưng là cơ hồ cũng không thèm nhìn tới, trực tiếp tay vung lên liền hoàn thành toa thuốc. Bực này tốc độ thật sự là quá nhanh quá nhanh, thật là không thể tưởng tượng nổi. Người nọ là Thương Tùng, một đôi mắt đất trợn to thẳng tắp nhìn chằm chằm Ngô Thần. Không chỉ là hắn, trong sân còn lại rất nhiều người cũng đều là giống nhau, thẳng tắp nhìn chằm chằm Ngô Thần, từ trên xuống dưới, tả tả hữu hữu, tỉ mỉ nhìn, ở phân biệt cái gì. Thiên Lam Tử cùng Hồng Hải cũng là nhìn Ngô Thần, thân thể trận trận run rẩy, lộ ra vô cùng kích động, ánh mắt càng là nháy mắt cũng không nháy mắt. Về phần Đan Thanh Tử, hắn biểu hiện là rất trấn tĩnh, bởi vì hắn đã sớm gặp qua Ngô Thần, ở trong đan tháp, giờ phút này cũng là khắp nơi oanh động, có người tiến vào đệ nhị tầng, làm sao có thể, ở trong đan tháp, có đặc biệt ghi chép trang bị, ghi chép mỗi một tầng số người, khi bọn hắn nhìn thấy đệ nhị tầng trên có người thời điểm. Chẳng lẽ là khiếp sợ, mới qua bao lâu, một phút thời gian, đã có người thông qua tầng thứ nhất, tiến vào đệ nhị tầng, trực giác nói cho bọn hắn biết, là tuyệt đối không thể nào, bởi vì ở trên thế giới này, không người nào có thể có nhanh chóng như vậy độ, trừ phi là ăn gian. Nhưng là, nơi này là đan tháp, có cực năng lượng đặc thù, cộng thêm thượng bên ngoài còn có vô số con mắt đang ngó chừng. Lại có ai có thể ăn gian đây? Nghĩ tới nghĩ lui, mọi người cũng là không nghĩ minh bạch, cuối cùng cũng là chỉ có thể đổ cho, người này quá ưu tú, ta phải tăng thêm tốc độ mới được. Là bị Ngô Thần kích thích, đông đảo các luyện đan sư tăng thêm tốc độ, không dám có nửa chút trì hoãn, đặc biệt là đối với những thứ kia có thông quan năng lực ưu tú luyện đan sư mà nói. Càng phải như vậy, bọn họ tới đây đan thần thế giới bôi cuộc so tài mục đích cũng không phải là tại sao thông quan đan tháp, mà là lấy được đan thần thưởng thức, trở thành đan thần đệ tử thân truyền, mà đan thần đệ tử thân truyền, dĩ nhiên là tối ưu tú nhất người. Bây giờ, bọn họ thấy có người khả năng so với bọn hắn ưu tú hơn, lại làm sao có thể không đưa tới bọn họ khiếp sợ? Thế nào không khích lệ lên bọn họ ý chí chiến đấu đây? Đối với cái này hết thảy, Ngô Thần là không biết, hắn đã tới đan tháp đệ nhị tầng bên trong. Đan tháp đệ nhị tầng, khảo nghiệm đồ vật cùng tầng thứ nhất có khác nhau, không hề khảo nghiệm đối với dược liệu nhận ra lực, mà là khảo nghiệm khống hỏa năng lực. Luyện đan sư luyện đan đó là không thể rời bỏ hỏa diễm, nếu muốn luyện chế ra một viên tốt đan dược, vậy nhất định phải cao minh khống hỏa chi thuật. Không có khống hỏa chi thuật, nếu muốn luyện chế ra tốt đan dược, đó là cơ tượng không thể nào. Làm Ngô Thần đi tới đệ nhị tầng lúc, một loại nóng bỏng viêm lãng chính là phô diện Như Lai. Nơi này nhiệt độ nếu so với bình thường nhiệt độ cao hơn thập bội, đạt tới ước chừng 200 C, mà ở trong đó trong không gian du lì đủ loại hỏa linh, giữa không trung đâu rồi có một cái dáng vóc to đan lô, trong lò đan toàn bộ là một loại đặc thù đan thủy. Thật sự khảo nghiệm chính là khống chế nơi này hỏa linh, đem điều này dáng vóc to trong lò đan đan thủy đốt sôi sùng sục. Thời gian đồng dạng là nửa giờ, nơi này hỏa linh cũng không phải là dễ dàng đối phó như thế, nếu muốn khống chế, đó là rất không dễ dàng, nhất định phải khống hỏa chi thuật thập phân tinh xảo mới được. Ngoài ra, lò luyện đan này trong đan thủy cũng không phải dễ dàng như vậy sôi sùng sục, ít nhất phải yêu cầu 5000 độ C mới là có thể sôi sùng sục. Hơn nữa bị nóng muốn đều đều, đây đối với người dự thi mà nói, không thể nghi ngờ là một cái to lớn khiêu chiến. Vì vậy, cửa ải này độ khó, dĩ nhiên là nếu so với tầng thứ nhất khảo nghiệm độ khó lớn hơn nhiều lắm. Đủ để đào thải hết lục thành người dự thi. Giờ khắc này, bên ngoài tất cả mọi người ánh mắt, cơ hồ đều là đang nhìn Ngô Thần, muốn xem một chút, lần này, hắn lại đem tiêu phí bao nhiêu thời gian thông qua khảo nghiệm đây. Không nghi ngờ chút nào, bây giờ Ngô Thần đã thành tuyệt ngắm tiêu điểm, dù sao, hắn ở tầng thứ nhất biểu hiện thật là quá chói mắt, quá chói mắt. Chương 1792, hư cốc thánh hỏa. Hỏa linh sao? Ngô Thần ngẩng đầu, nhìn chung quanh hỏa linh, nhưng là lặng lẽ lắc đầu, sau đó hắn làm ra một cái để cho người không thể tưởng tượng nổi cử động. Chỉ thấy hắn phất tay một cái, là Mạn Bất Kinh Tâm nói, đều tản ra đi, là nghe hiểu hắn lời nói, toàn bộ hỏa linh lại là đồng thời biến mất, không còn sót lại mảy may. Cái gì? Nhìn đến đây, tất cả mọi người là mở to hai mắt, thật là không thể tin được chính mình sở chứng kiến. Sau đó trong sân chính là vén lên một trận ồn ào, tình huống gì, hắn có thể ra lệnh cho những hỏa linh này, để cho hỏa linh biến mất liền biến mất, không là vấn đề chỗ, vấn đề là, hỏa linh biến mất, hắn lấy cái gì đi nấu sôi trong lò luyện đan đan thủy. Chẳng lẽ là phải dùng chính mình lực lượng ấy ư, đây không phải là rõ ràng phạm quy sao, Đúng vậy, hắn đây không phải là rõ ràng không để cho mình vượt qua kiểm tra sao? Mọi người nghị luận ầm ĩ, một mảnh xôn xao, nhưng càng nhiều là nghi hoặc cùng mê mang, người kết quả đang làm gì đó? Minh Hầu cùng Động Tiêu hai người đều là nhìn Ngô Thần. Không hiểu hắn rốt cuộc là muốn làm gì, để cho toàn bộ hỏa linh, hết thảy đều tản ra, hắn lại phải lấy cái dạng gì phương thức thông qua khảo nghiệm đây? Chỉ có Thương Tùng đám người nheo mắt lại, bọn họ là biết, Ngô Thần đến tột cùng là muốn làm gì, nát bấy hỏa linh sau, Ngô Thần ngưng mắt nhìn hai lớp không gian nóc, ở chỗ đó, có một cái hỏa diễm dấu hiệu, hắn cứ nhìn hắn, không nhúc nhích, lúc này, mọi người càng nghi ngờ, Ngô Thần nhìn nhất đoàn hỏa diễm dấu hiệu, đến tột cùng là muốn làm gì đây? Cứ như vậy, qua lớn ước chừng 10 phút, Ngô Thần chính là như vậy, không nhúc nhích, nhưng mà, trong lúc này, nhưng là đã có người thông qua tầng thứ nhất khảo nghiệm. Tiến vào đệ nhị tầng, đây là một người thanh niên, nhìn qua ước chừng 34-35, ở nơi này tham gia đan thần thế giới bôi cuộc so tài luyện đan sư bên trong. Thuộc về là tương đối tuổi trẻ, nhưng là, nhìn kỹ một chút người này luyện đan sư quần áo trang sức. Trước ngực kim văn số lượng, bảo quản sẽ dọa người giật mình, bởi vì người này kim văn số lượng, lại là 7 cái, nói cách khác. Đây là người thất giai luyện đan sư, trẻ tuổi như vậy thất giai luyện đan sư, ở toàn bộ trong vũ trụ, đó cũng là cực kỳ hiếm thấy, đủ để chứng minh, người này thiên tư, là thập phân đáng sợ, người này hẳn là Hồng Mông Đại Thế Giới luyện đan sư đi. Không sai, người này đúng là Hồng Mông Đại Thế Giới luyện đan sư. Tên là Cổ Đàm, nguyên lai là Hồng Mông Đại Thế Giới luyện đan sư, không trách thực lực cường hãn như vậy, Hồng Mông Đại Thế Giới, đây chính là toàn bộ vũ trụ gian siêu cấp thế giới một trong. So với giao quang thế giới, không biết lớn bao nhiêu. Cũng không biết muốn mạnh bao nhiêu, ở chỗ đó, có thể nói là cao vút như vân, cường giả như rừng, cho dù là chân thần cảnh cường giả, ở Hồng Mông bên trong đại thế giới, cũng là lật không nổi bao nhiêu sóng gió, mà Cổ Đàm đến từ chỗ này, thực lực dĩ nhiên là vô cùng cường hãn, nhưng là, nhắc tới cái Cổ Đàm chính là Hồng Mông đại thế giới trẻ tuổi kiệt xuất nhất luyện đan sư. Đây chính là liền lầm to, bởi vì ở Hồng Mông bên trong đại thế giới, còn có bát giai luyện đan sư, hơn nữa còn không chỉ là một tên, siêu cấp thế giới danh tiếng. Có thể tuyệt đối không phải cái gì thổi phồng, đệ nhị tầng bên trong, Cổ Đàm liếc mắt nhìn ghi chép, bây giờ, vẫn chưa có người nào tiến vào đệ tam tầng, trước người kia, hay lại là dừng lại ở đệ nhị tầng bên trong, rất tốt, ta muốn danh hiệu là thứ nhất cái tiến vào đệ tam tầng người. Cổ Đàm cầm nắm quyền đầu, cho mình thiết lập xuống mục tiêu, sau đó, hắn tảo chung quanh một cái hỏa linh, đi tới, theo Cổ Đàm tiến vào, càng ngày càng nhiều người cũng là thông qua tầng thứ nhất khảo nghiệm, thuận lợi tiến vào đệ nhị tầng bên trong, nhưng là, ánh mắt mọi người vẫn là đang nhìn Ngô Thần, bọn họ cũng muốn biết, Ngô Thần đến tột cùng là muốn làm gì, lại chờ mấy phút, đột nhiên, Ngô Thần mở to hai mắt, từ hắn trong hai mắt bắn ra một ánh hào quang, ánh sáng thẳng vọt lên, bắn vào kia một cái hỏa diễm dấu hiệu bên trong, ngay sau đó, kia nhất đoàn hỏa diễm dấu hiệu đại sáng lên, cháy hừng hực, toát ra sáng lạng ánh lửa, cái gì, mọi người thấy Ngô Thần, trong mắt tràn đầy không tưởng tượng nổi, về phần Thiên Lam Tử, Hồng Hải, Đan Thanh Tử bọn họ chính là thoáng cái từ chỗ ngồi đứng lên. Mở to hai mắt, chết nhìn chòng chọc Ngô Thần, ngay cả thân thể đều là nhịn không được run lên, ở đó từng tia ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới, một đoàn cháy hừng hực hỏa diễm, từ nóc đáp xuống, vây quanh Ngô Thần thân thể xoay tròn, giống như là một cái trẻ nít bướng bỉnh. Hư Cốc Thánh Hỏa, người khỏe không sao? Nhìn nhất đoàn hỏa diễm, Ngô Thần cũng là cười, một loại hỏa diễm, là hắn kiếp trước liền khiến cho dùng mạng lửa, tại hắn lúc sắp chết, hắn đưa nàng cho thả ra, chưa từng nghĩ, nàng cuối cùng tự động trở lại đan giới đan tháp, trước hắn sở dĩ đứng yên bất động, chính là ở cảm ứng Hư Cốc Thánh Hỏa. Chủ nhân, ngươi trở lại, thật là quá tốt. Từ Hư Cốc Thánh Hỏa trên người truyền ra một cái thanh âm. Thanh âm này, rất non nớt, rất thanh thúy, là một tiểu cô nương. Ngô Thần gật đầu một cái. Đúng vậy, hắn trở lại, Hư Cốc Thánh Hỏa ở Ngô Thần bên ngoài cơ thể quanh quẩn sau một hồi. Liền tự động tiến vào trong thân thể của hắn. Thấy nàng đi vào, nguyên yên lặng nằm ở Ngô Thần trên người địa ngục U Liên đột nhiên rung một cái. Thân thể run lên, cảm thấy cực độ sợ hãi. Đây là lửa di diễm, quá mạnh mẽ, địa ngục U Liên hoảng sợ nhìn Hư Cốc Thánh Hỏa, trong mắt tràn đầy vô tận sợ hãi, Hư Cốc Thánh Hỏa có lực lượng, nhất định chính là cực kỳ kinh khủng, cho dù là hắn ở tiến hóa thành là bát giai sau, vẫn không phải là đối thủ. Hư Cốc Thánh Hỏa sớm liền phát hiện địa ngục U Liên. Nàng bay vào, đến gần địa ngục U Liên hù dọa giật mình, liền vội vàng lui về phía sau, cảm thấy cực độ sợ hãi, ngươi chạy cái gì a? Qua, Hư Cốc Thánh Hỏa đạo, địa ngục Liên nào dám quá khứ. Không ngừng lui về phía sau, đối với Hư Cốc Thánh Hỏa sợ hãi đơn giản là đạt đến tới cực điểm. Thấy Ngục U Liên lui về phía sau, Hư Cốc Thánh Hỏa rất bất mãn, nàng từ trong ngọn lửa đưa ra một cái hành ngọc như vậy đầu ngón tay, nhẹ nhàng điểm một cái, sau đó, địa ngục U Liên liền thấy, thân thể của mình lại là hoàn toàn không bị khống chế. Hơn nữa nhanh chóng hướng Hư Cốc Thánh Hỏa phương hướng quá khứ. Tiểu đệ đệ, nói cho tỷ tỷ, ngươi là từ nơi nào tới? Hư Cốc Thánh Hỏa vươn tay ra, dùng tay nhỏ vỗ nhẹ nhẹ chạm đất Mục U Liên, dùng một loại lão khí hoành thu giọng, bất quá, thanh âm này nhìn qua lão khí hoành thu, nhưng là lộ ra vô cùng non nớt, để cho người nhìn có chút không khỏi tức cười. Địa ngục U Liên nghe lời này, suýt nữa một cái lão huyết phun ra ngoài, hắn sống lâu như thế, lại bị một cô bé cho kêu làm tiểu đệ đệ, đây quả thực là không thể nhịn thụ, nhưng là, hắn trời sinh lại bất lực phản kháng, Hư Cốc Thánh Hỏa lực lượng vượt xa quá hắn, ở nàng lực lượng bên dưới, hắn căn chính là không có lực phản kháng chút nào. Cuối cùng địa ngục U Liên trợn mắt một cái, đã hôn mê. Chương 1793, bán thần cảnh tam trọng thiên. Tiểu Cốc, ngươi lại bướng bỉnh, Ngô Thần Đạo, trong mắt lộ ra một ít bất đắc dĩ. Nào có, Hư Cốc Thánh Hỏa không làm, nàng đuổi xuống địa ngục U Liên, ở Ngô Thần trong thân thể bay mấy vòng, giống như là một cái khả ái tiểu nữ hài nhi. Chủ nhân, ngươi bây giờ tu vi thật là tệ, Ngô Thần Đạo, là rất sai lầm, hiện tại hắn, tu vi mới là truyền kỳ cảnh lục trọng thiên. Vẫn là bởi vì hắn đột phá Hỏa Hoàng Quyết đệ lục trọng trong quá trình mang đến năng lượng tăng phúc. Nếu như không phải là bởi vì như vậy, hắn tu vi có thể phải kém hơn. Chủ nhân, cần muốn ta giúp ngươi sao? Ngô Thần gật đầu, chính có ý đó, hắn sở dĩ cho gọi ra Hư Cốc Thánh Hỏa, là vì tăng cường chính mình lực lượng. Dù sao, hiện tại hắn thực lực, quả thực quá kém, mới là chỉ có truyền kỳ cảnh lục trọng thiên, cách hắn kiếp trước đỉnh phong thời khắc, còn kém rất xa, mặc dù Hư Cốc Thánh Hỏa không nhất định có thể ngay lập tức sẽ đem hắn lực lượng cho tăng lên tới kiếp trước chính mình đỉnh phong thời khắc, nhưng là, nếu muốn để cho hắn đột phá bán thần cảnh lời nói, hẳn không phải là vấn đề gì. Được, chủ nhân, ngươi có thể muốn chú ý một điểm nhi nha. Hư Cốc Thánh Hỏa lập tức thả ra chính mình lực lượng. Siêu cường năng lượng, từ trên người nàng bộc phát ra, dưới vào đến Ngô Thần trong thân thể. Ngô Thần thân thể, ngay lập tức sẽ là bốc cháy, lửa cháy hừng hực, bao quanh toàn thân hắn, khiến cho thân thể của hắn đều là biến thành hoàn toàn đỏ đậm. Ngô Thần phóng khai tâm thần, rộng lỏng đi xuống, vận chuyển Hỏa Hoàng Quyết, hấp thu Hư Cốc Thánh Hỏa năng lượng, toàn lực tăng lên thực lực của chính mình. Vào giờ phút này, bên ngoài người nhưng là lẩm bẩm, Ngô Thần thật là tới tham gia lần này đan thần thế giới bôi cuộc so tài ấy ư? Nhìn qua không quá giống, chuyện gì xảy ra? Hắn đối với đan tháp nhìn qua rất tinh tường. Động Tiêu cùng Minh Hầu hai người liếc nhau một cái, cảm thấy rất là kinh dị. Ngô Thần thật sự lộ ra nặng nề, đều là cực kỳ quái dị, có thể nói là không thể tưởng tượng nổi. Sư Tôn, Thiên Lam Tử, Hồng Hải, Đan Thanh Tử trong lòng ba người vô cùng chấn động. Bây giờ, bọn họ đã là có thể xác định, Ngô Thần chính là bọn hắn Sư Tôn, là cả đan giới trí cao thần minh. Ở trải qua 20 phút cố gắng sau, Cổ Đàm cũng là thuận lợi thông qua đệ nhị tầng, tiến vào tầng thế giới thứ ba bên trong, rốt cuộc tiến vào đệ tam tầng. Không biết người kia như thế nào đây? Lúc này, Cổ Đàm nghĩ đến Ngô Thần. Trước, ở tầng thứ nhất thời điểm, Ngô Thần biểu hiện, có thể nói là kinh diễm vô cùng, cơ hồ là trong nháy mắt liền hoàn thành tầng thứ nhất nhiệm vụ. Một người như vậy, cho dù là hắn, cũng không thể coi thường, nhưng là, khi hắn nhìn về phía ghi chép thời điểm, nhưng là vô cùng nghi hoặc, bởi vì ở đệ tam tầng bên trong, cũng chỉ có một người, người kia không cần phải nói, dĩ nhiên là hắn, mà những người khác, hoặc là ở tầng thứ nhất, hoặc là ở đệ nhị tầng, không có đệ tam tầng, càng không có tầng cao hơn, nói cách khác, hắn là người thứ nhất tiến vào đệ tam tầng người, chuyện gì xảy ra, hắn chẳng lẽ còn ở đệ nhị tầng sao? Cổ Đàm cảm thấy có chút mê muội, dựa theo đạo lý nói, Ngô Thần hẳn là đã tiến vào đệ tam tầng mới là. Nhưng là, kết quả lại là ngoài dự liệu, đối phương hiện tại cũng còn dừng lại ở đệ nhị tầng bên trong. Cũng không có tiến vào đệ tam tầng, chợt, hắn chính là cười lên, nguyên tưởng rằng, tự mình ở sông trong tháp gặp một cái đối thủ mạnh mẽ. Bất quá bây giờ xem ra, hết thảy, cũng là chính bản thân hắn lo ngại, mình mới là lần này sông trong tháp hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Sông tháp hạng nhất, trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Cổ Đàm cầm nắm quyền đầu, tự tin hơn gấp trăm lần này sông tháp, hắn nhất định sẽ rút ra đầu chú, thắng được hạng nhất, đệ nhị tầng một nơi, Ngô Thần chính đang hấp thu hỏa diễm lực lượng, tăng cường thực lực của chính mình, không biết quá khứ bao lâu, đột nhiên, từ trên người Ngô Thần bộc phát ra một cổ cường đại khí thế. Một cổ khí thế, vô cùng khổng lồ, giống như sóng biển một dạng mãnh liệt mà ra, quét ra, hạo hạo đáng đáng, bán thần cảnh tam trọng thiên, cũng không tệ lắm, Ngô Thần nhìn trên người lực lượng. Ở Hư Cốc Thánh Hỏa lực lượng tăng phúc bên dưới, thực lực của hắn đơn giản là có vượt qua tức tăng lên. Cuối cùng nhất cử đột phá bán thần cấp, đạt tới bán thần cảnh tam trọng thiên, nên đi tầng kế tiếp. Tầng này, hắn chủ yếu liền là giả cốc thánh hỏa, bây giờ Hư Cốc Thánh Hỏa hắn đã bắt được, tự nhiên cũng không có cái gì đợi tiếp nữa cần phải. Cho ta xôi sùng sục, Ngô Thần một chỉ điểm ra, một cổ cường đại hỏa diễm, từ đầu ngón tay hắn tán phát ra, tiến vào trong lò đan nước thuốc, trong nháy mắt chính là xôi sùng sục. Trong lò đan nước thuốc sôi sùng sục, Ngô Thần cũng từ đệ nhị tầng bên trong biến mất, đi tới đệ tam tầng bên trong, như vậy cũng được. Bên ngoài, vô số luyện đan sư mở to hai mắt, thật là không thể tin được chính mình sở chứng kiến, Ngô Thần cách làm, thật là hãy cùng ăn gian không khác nhau gì cả chứ sao? Chợt, bọn họ đưa ánh mắt chuyển hướng Thiên Lam Tử, Hồng Hải cùng Đan Thanh Tử ba người. Ba người này là lần này đan thần thế giới bôi cuộc so tài đại lý. Cũng là trọng tài, cho nên, bọn họ cũng muốn nhìn một chút, ba người này thế nào phán quyết, nhưng là, để cho bọn họ cảm thấy không hiểu là, ba người đối với lần này cũng không phát biểu ý kiến. Nói cách khác, bọn họ cũng ngầm thừa nhận Ngô Thần cách làm không thuộc về ăn gian, là thuộc về một loại bình thường thủ đoạn. Nhìn đến đây, mọi người mặc dù nghi hoặc, nhưng cũng không nói cái gì, liền ba gã đan thánh cấp bậc cường giả đều không nói cái gì. Bọn họ còn có thể nói cái gì vậy, lại có thể như vậy? Động Tiêu cùng Minh Hầu cũng là ngạc nhiên không thôi. Theo như quy tắc nói, Ngô Thần nên tính là không hợp với quy tắc, bởi vì này quy tắc là muốn hắn khống chế hỏa linh. Sau đó sẽ dùng hỏa linh lực đo, đem trong lò luyện đan nước thuốc cho sôi sùng sục lên. Nhưng mà, Ngô Thần nhưng cũng không là dựa vào hỏa linh lực đo, mà là dựa vào dị chủng hỏa diễm. Chẳng lẽ nói, chỉ cần là ở nơi này đan trong tháp hỏa diễm, đều có thể thông qua sao? Nếu đan tháp không có phản ứng gì, nhận định Ngô Thần vượt qua kiểm tra, như vậy, bọn họ cũng sẽ không nói cái gì. Ngô Thần có thể thông qua khảo nghiệm, đối với bọn hắn mà nói, là một loại chuyện may mắn, bọn họ chỉ mong hắn thông qua càng nhiều cửa khẩu, thậm chí là thông quan toàn bộ đan tháp khảo nghiệm, để tam tầng linh hồn lực khảo sát, nhưng là không tốt thông qua a. Lúc này, bọn họ nghĩ đến đan tháp đệ tam tầng thật sự khảo nghiệm, liền là linh hồn lực, đây là luyện đan sư luyện chế đan dược một cái cần thiết điều kiện. Nếu muốn trở thành một tên cường đại luyện đan sư, đầu tiên muốn linh hồn lực đủ cường đại, mới là có thể luyện chế ra tốt hơn đan dược. Mà đệ tam tầng bên trong khảo nghiệm, theo bọn họ biết, yêu cầu thất giai luyện đan sư linh hồn lực mới là có thể thông qua, dĩ nhiên, cũng không loại bỏ có lục giai luyện đan sư thông qua khả năng. Nhưng đó là cực ít, đặc biệt ưu tú lục giai luyện đan sư mới là có thể thông qua. Chương 1794, đệ tam tầng. Đan tháp đệ tam tầng, Ngô Thần tiến vào tới nơi này, đệ tam tầng cũng không có còn lại chỗ đặc biệt, chính là có một chút, nơi này có một loại rất uy áp mạnh mẽ, kia một loại uy áp chính là xuất xứ từ linh hồn lực, mà tầng này khảo nghiệm chính là khảo nghiệm linh hồn lực cường độ cùng kỹ pháp. Thông quan tiêu chuẩn chính là ở chỗ này chờ đủ một giờ. Đây đối với luyện đan sư mà nói, cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình, bởi vì là một cái luyện đan sư linh hồn lực chung quy là có giới hạn. Mà trong cái không gian này kia một loại uy áp, nhưng là gần như vô cùng vô tận, nếu muốn thúc dục linh hồn lực để chống đỡ loại này uy áp mạnh mẽ, yêu cầu cực kỳ mạnh mẽ linh hồn lực, cùng với cao minh linh hồn lực sử dụng kỹ pháp, mới là có thể thành công. Cửa ải này độ khó, so với tầng thứ nhất cùng đệ nhị tầng đến, độ khó không thể nghi ngờ là lớn hơn nhiều lắm, nếu muốn ở trong môi trường này chờ đủ một giờ, chớ nói phổ thông lục giai luyện đan sư, ngay cả rất nhiều thất giai luyện đan sư, nếu như không cố gắng ứng đối lời nói, cũng có thể sẽ thất bại, nhưng là, Ngô Thần đến đệ tam tầng bên trong, nhưng là không có nửa điểm nhi sợ hãi, ngược lại nhưng là lộ ra tâm tình vui sướng, tại sao nói như vậy chứ, bởi vì đệ tam tầng khảo sát, không chỉ có riêng nhưng mà một trận khảo sát mà thôi. Mà là đối với tự thân linh hồn lực một loại rèn luyện, một loại chui luyện, nếu như đủ ưu tú lời nói, thậm chí có thể tá trợ ở nơi này đặc biệt hoàn cảnh, tiến hành linh hồn lực đột phá, đạt tới cảnh giới cao hơn tầng thứ. Đan thần thế giới bôi cuộc so tài, mỗi một tầng khảo hạch đều có nhất định mục đích, tầng thứ nhất, chọn dược liệu, hoàn thành đan phương, là rèn luyện luyện đan sư nhãn lực cùng kiến thức, tăng lên bọn họ đối với các trồng thuốc nhận ra năng lực. Đệ nhị tầng, khảo nghiệm khống hỏa năng lực, kia không cần phải nói, có thể tăng cường luyện đan sư khống hỏa năng lực, để cho khống hỏa chi thuật càng hoàn mỹ. Về phần đệ tam tầng, dĩ nhiên là tăng lên luyện đan sư linh hồn lực cùng khống hồn năng lực. Mà một điểm này nhi, vừa vặn là Ngô Thần bây giờ cần, sớm lúc trước, hắn liền đã thử, đột phá thất giai hồn lực, nhưng là lại không có thể thành công. Bây giờ, hắn có thể thử nhìn một chút, tá trợ ở đan tháp tam tầng không gian đặc biệt hoàn cảnh. Đột phá thất giai hồn lực, đối với hắn mà nói, chỉ cần hắn đột phá hồn lực là có thể lập tức trở thành tương ứng cấp bậc bên trong ưu tú nhất luyện đan sư. Thất giai hồn lực, lần này ta nhất định phải đột phá, vừa nói, Ngô Thần trực tiếp ngồi xuống, nhất thời, một cổ cường đại uy áp từ bốn phương tám hướng tới, phải đem cả người hắn cũng đè sụp xuống, đối mặt uy thế như vậy, linh lực tác dụng đó là cực kỳ nhỏ, chỉ có dùng linh hồn lực tới tiến hành chống đỡ mới là biện pháp tốt nhất. Ngô Thần thức hải chuyển một cái, một cổ cường đại linh hồn lực từ trên người hắn thả ra ngoài, một cổ năng lượng dị đoan cường đại, vô cùng kinh khủng, đem chung quanh kia một loại uy áp cũng cho ngăn cản. Nhưng là, một loại không gian uy áp, là vô thời vô khắc không tồn tại, giờ nào khắc nào cũng đang hướng Ngô Thần đè xuống, ở như thế kéo dài không ngừng dưới sự uy áp, chỉ mấy phút trôi qua, Ngô Thần trước kia một cổ linh hồn lực liền bị cắt giảm. Không cách nào nữa ngăn cản một loại uy áp mạnh mẽ. Thấy vậy, Ngô Thần sắc mặt không thay đổi chút nào, tiếp tục tập trung linh hồn lực, chống đỡ một loại uy áp mạnh mẽ, đây là đối với trên người hắn linh hồn lực một loại chui luyện. Tương đương với tu hành, ngay tại Ngô Thần đối kháng linh hồn lực lúc, tầng thứ nhất toàn bộ khảo nghiệm đều là đã chấm dứt, những thứ kia người lên cấp đều đã tiến vào đệ nhị tầng. Thậm chí một ít người xuất sắc cũng tiến vào đệ tam tầng bên trong, mà trong đó cũng có một số người không có thể thông qua tầng thứ nhất khảo nghiệm, bị đan tháp cho truyền đưa ra, đào thải hết, ai vẫn không thể nào gọp đủ loại thứ năm đan phương. Đường Tập thở dài, ở đan tháp trong tầng thứ nhất, hắn tổng cộng chỉ xứng đủ 4 loại đan phương, về phần loại thứ 5 đan phương, hắn phân phối 3 lần, cũng không có thể thành công, cuối cùng bất đắc dĩ bị loại bỏ, sư phó lão nhân ra ông ta hẳn tấn cấp đi. Đường Tập ngẩng đầu, quét về phía đan tháp đệ nhị tầng, rất nhanh, hắn ngay tại đan tháp đệ nhị tầng bên trong phát hiện một ông già. Mà một ông già, chính là hắn sư tôn Vân Trung Hạc, Vân Trung Hạc ngay từ lúc mấy chục năm trước cũng đã tấn thăng thành là lục giai luyện đan sư. Đối với các trồng thuốc, đủ loại đan phương đều là tương đối quen thuộc, không thể so với hắn, mới tấn thăng lục giai luyện đan sư không bao lâu, cho nên, sư phụ mình có thể tấn cấp, đó cũng là hợp tình hợp lý. Ồ, Ngô Thần đâu rồi, Ngô Thần hắn đi nơi nào? Xẹt qua chính mình sư tôn, Đường Tập ở đệ nhị tầng tìm kiếm khắp nơi, tra tìm Ngô Thần chỗ, nhưng là, hắn lại khiếp sợ phát hiện, ở đệ nhị tầng trong không gian, cuối cùng không tìm được Ngô Thần, chẳng lẽ thất bại ấy ư, dường như khả năng không nhiều. Đường Tập đối với Ngô Thần thực lực, đó là rất biết, Ngô Thần luyện đan thuật, trên hắn rất ra, nhìn tổng quát bọn họ toàn bộ Đông Huyền vực thậm chí còn toàn bộ Thiên Vũ đại lục, cũng chỉ có Thắng Khôi một người có thể áp chế hắn. Cho nên, hắn bị loại bỏ tỷ lệ, đó là thật rất nhỏ, nhưng là, tại sao ở đệ nhị tầng không thấy được đâu rồi? Chẳng lẽ là, đột nhiên, Đường Tập nghĩ đến một loại khả năng tính, hắn liền vội vàng ngẩng đầu, nhìn về đệ tam tầng, ở đệ tam tầng bên trong đi tìm, quả nhiên, đệ tam tầng trong, Đường Tập rất nhanh thì tìm tới Ngô Thần, âm ầm vui sướng. Ngô Thần không hổ là bọn họ Bối Thần Viện kiệt xuất nhất luyện đan sư. Nhanh như vậy liền có thể đi vào đến đệ tam tầng bên trong. Thực lực như vậy là tuyệt đối muốn vượt xa qua hắn. Nhìn đến đây, Đường Tập trong mắt ra sút tinh thần nhất thời quét sạch. Hắn mặc dù là ở tầng thứ nhất liền thất bại, nhưng là, bọn họ bên này còn có Ngô Thần. Bây giờ đã là tiến vào đệ tam tầng bên trong. Lời như vậy, lại có cái gì tốt như đưa đám đây? Đệ tam tầng, khảo hạch thời gian rất dài, yêu cầu suốt một giờ. Có thể là tầng thứ nhất cùng đệ nhị tầng khảo hạch cộng lại chung quy thời gian. Vì vậy, cho dù là ở đệ nhị tầng khảo hạch chấm dứt, đệ tam tầng người bên trong cũng còn không có một người có thể tấn cấp đệ tứ tầng bên trong. Sau nửa canh giờ, đệ nhị tầng khảo hạch cũng là hoàn toàn chấm dứt, sư phó lão nhân gia ông ta cũng tấn cấp đệ tam tầng. Đường Tập nhìn đệ tam tầng sư phó bóng người, trong lòng tràn đầy vô tận sùng bái, so sánh với hắn mà nói, sư tôn bóng người là hắn cả đời yêu cầu kính ngưỡng, hắn nếu muốn vượt qua chính mình sư tôn còn rất dài thời gian rất lâu phải đi. Cùng lúc đó, hắn vừa nhìn về phía Ngô Thần, cái này bọn họ Bối Thần Viện từ trước tới nay nhất thiên tài yêu nghiệt. Vào giờ phút này, Ngô Thần hắn còn vẫn là ngồi, nhắm chặt hai mắt, tiến vào ngồi vào chỗ của mình trạng thái. Một giờ, cũng nhanh phải đến đi. Từ Đường Tập đi ra, cho đến bây giờ, đã qua hơn nửa canh giờ. Cộng thêm thượng sớm hắn trước khi ra ngoài, Ngô Thần cũng đã tiến vào đệ tam tầng bên trong, cho nên hắn suy đoán, Ngô Thần hẳn ở đệ tam tầng trong đợi sắp có một giờ. Chương 1795, thất giai hồn lực. Mặc dù thời gian sắp đến, có thể Đường Tập chân mày nhưng là vặn càng ngày càng gấp. Bởi vì hắn biết, càng đến phía sau, tình huống cũng thì càng tệ hại, bởi vì linh hồn lực đang cùng đệ tam tầng uy áp đối kháng bên trong. Đã tiêu hao không sai biệt lắm, mà không gian này trong uy áp, là giờ nào khác nào cũng đang. Dưới tình huống này, nếu là lực ý chí kém một chút người, không nhất định có thể kiên trì được. Rất nhiều luyện đan sư, ở hao hết khí lực, thông qua trước hai tầng khảo nghiệm sau, đến đệ tam tầng. Chỉ giữ vững mấy phút hoặc là vài chục phút, chính là bị loại bỏ xuống, bởi vì căn không có cách nào chống lại một loại uy áp mạnh mẽ. Ngô Thần, cố gắng lên, ta tin tưởng ngươi. Đường Tập yên lặng cho Ngô Thần cổ võ trợ uy. Đệ tam tầng, tỷ số đào thải là rất cao, thỉnh thoảng có thể thấy có người từ ở trong đan tháp bị truyền đưa ra. Ủ rũ cúi đầu, bởi vì bọn họ không có thể kiên trì tiếp. Thông qua đệ tam tầng khảo nghiệm, có người tiến vào đệ tứ tầng. Đang lúc này, một cái làm người ta khiếp sợ tin tức đột nhiên truyền tới, nhất thời đem tất cả mọi người ánh mắt cũng cho hấp dẫn tới. Nhìn về đệ tứ tầng, ở chỗ đó, xuất hiện một người, là Cổ Đàm. Cổ Đàm hắn tiến vào đệ tứ tầng, quá kinh người, nhanh như vậy liền tiến vào đệ tứ tầng, không hổ là Hồng Mông đại thế giới thiên tài siêu cấp. Như quả không ra ngoài dự liệu, hắn cũng sắp là đan tháp trong khảo hạch trước nhất thông quan người. Ánh mắt mọi người, đều là đang nhìn Cổ Đàm, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt, không nghi ngờ chút nào, bây giờ Cổ Đàm, tuyệt đối là tiêu điểm. Đã là người người đều biết, ngay cả Thương Tùng cũng gật đầu một cái, đối với Cổ Đàm hết sức hài lòng, người này, nếu có thể ở phía sau sông trong tháp tiếp tục giữ loại này tiêu nhân thành tích. Như vậy, hắn có lẽ sẽ phá lệ, thu hắn làm đệ tử, lão gia hỏa, ngươi là muốn mượn với đan tháp, đột phá linh hồn lực đi. Thương Tùng nhìn về phía Ngô Thần, hắn bực nào cơ trí, tự nhiên liếc mắt có thể nhìn ra Ngô Thần ý tưởng. Bất quá, hắn càng hiếu kỳ hơn là, ở Ngô Thần trên người, đến cùng phát sinh cái gì sao, vì sao thực lực của hắn sẽ suy thoái đến như vậy một loại trình độ. Không chỉ là hắn muốn biết những thứ này, tại chỗ những Ngô Thần đó sớm đi bằng hữu, cùng với đệ tử bọn họ, cũng muốn biết, mấy năm nay trong thời gian, Ngô Thần đến cùng kinh lịch chuyện gì. Hưu, đang lúc này, Ngô Thần đất mở mắt, một cổ cường đại linh hồn lực, từ trên người hắn bộc phát ra, một cổ hồn lực, so với trước linh hồn lực, cường đại hơn gấp mấy lần, vượt qua xa lục giai, đã là đạt tới thất giai trình độ, thất giai hồn lực, thành, Ngô Thần tràn đầy vui sướng, đi qua một phen cố gắng, hắn rốt cục thì được như nguyện đột phá thất giai hồn lực, trở thành một danh thất giai luyện đan sư. Nhìn thấy Ngô Thần đột phá, bên ngoài lập tức là vang lên một trận tiếng ầm vang thanh âm, linh hồn hắn lực lại đột phá, đạt tới thất giai hồn lực mức độ, lúc trước ở đệ nhị tầng bên trong, hắn thôn phệ một loại hỏa diễm, đạt được lực lượng cường đại, thực lực có long trời lở đất biến hóa, bây giờ lại đột phá linh hồn lực, không nghi ngờ chút nào, hắn là lần này sông trong tháp thu hoạch lớn nhất người. Người này tài nghệ, một chút đều không so với Cổ Đàm kém, đủ để cùng Cổ Đàm lẫn nhau sánh bằng. Ân ân, mọi người nghị luận ầm ĩ, chấn động không gì sánh nổi, vận khí thật là quá tốt, những luyện đan sư khác đều là không ngừng hâm mộ, bọn họ những người này, ở sông trong tháp thất bại, có thể nói là không thu hoạch được gì, nhưng mà Ngô Thần đâu rồi, nhưng là thu hoạch rất dồi dào, tu vi và hồn lực song song đột phá, đây quả thực là không cách nào hình dung, quá tốt, chúng ta Thiên Vũ Đại Lục rốt cuộc lại phải nhiều hơn một tên thất giai luyện đan sư. Thiên Vũ Đại Lục các luyện đan sư vô cùng hưng phấn. Cho tới nay, bọn họ Thiên Vũ Đại Lục đều là chỉ có một tên thất giai luyện đan sư. Đó chính là Thắng Khôi, bây giờ thế nào, Ngô Thần hồn lực đột phá thất giai, chỉ cần không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, nếu muốn trở thành thất giai luyện đan sư, đó chính là 10 phần chắc chín sự tình. Tốt lắm, Ngô Thần, Đường Tập cười ha ha, nguyên hắn đối với Ngô Thần là không có bao nhiêu lòng tin. Dù sao, hắn mới là lục giai luyện đan sư, hồn lực cũng mới lục giai, trước đó, đã có không biết bao nhiêu lục giai luyện đan sư bị loại bỏ xuống. Thậm chí ngay cả thất giai luyện đan sư, cũng đều bị loại bỏ chừng mấy người, cho nên, hắn trong lòng cũng là rất là lo âu. Bất quá, hiện tại hắn không cần lo lắng, bởi vì Ngô Thần đã đột phá thất giai hồn lực, lấy hắn thiên tư cùng tiêu chuẩn, muốn thông qua đệ tam tầng, tuyệt đối là dễ như trở bàn tay, không phí nhiều sức, đáng ghét, hắn làm sao biết đột phá thất giai hồn lực đây. Cách Đường Tập cách đó không xa địa phương, Tô Sán một đôi mắt chết nhìn chòng chọc Ngô Thần, trong mắt tràn đầy kỵ hận, phải biết, hắn chính là dốc hết sức bình sinh, mới là đột phá lục giai hồn lực, trở thành một danh lục giai luyện đan sư, nhưng mà, lúc trước sông trong tháp, hắn nhưng là chỉ qua tầng thứ nhất, ngay tại đệ nhị tầng bên trong thất bại, liền tiến vào đệ tam tầng tư cách cũng không có, nhưng mà, Ngô Thần đâu rồi, nhưng là đạt tới đệ tam tầng bên trong, không chỉ có như thế, vẫn còn ở hồn lực trên có cực đại đột phá, đạt tới thất giai hồn lực, xa xa đưa hắn bỏ rơi mở, hồi tưởng lại đã từng phát sinh ở Đông Huyền vực sự tình. Tô Sán liền không nhịn được nắm chặt quả đấm, bất kể như thế nào, hắn cũng là muốn vượt qua Ngô Thần, chỉ có hắn mới là Đông Huyền vực kiệt xuất nhất luyện đan sư, đột phá linh hồn lực chi không lâu sau, Ngô Thần ngay tại đệ tam tầng chờ đủ một giờ, rất thuận lợi tiến vào đệ tứ tầng bên trong, rốt cuộc đi vào, nhìn thấy Ngô Thần đi vào đệ tứ tầng, Đường Tập không nhịn được là thở dài một hơi, nguyên, hắn là rất lo lắng Ngô Thần, bởi vì hắn hay lại là lục giai luyện đan sư, mà lục giai luyện đan sư muốn thông qua đệ tam tầng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đó là khó khăn một chút, cho tới ít ỏi khả năng, sau đó thì sao, Ngô Thần ở đệ tam tầng bên trong đột phá thất giai hồn lực. Hắn mới đem lo lắng cho tiêu trừ hơn nửa, bất quá, cho đến giờ phút này, Ngô Thần chân chính bước vào đệ tứ tầng bên trong, trong lòng của hắn đá lớn mới là hoàn toàn hạ xuống. Hưu, đang lúc này, ánh sáng chợt lóe, một ông già từ ở trong đan tháp bị truyền đưa ra. Là trong lòng có cảm ứng, Đường Tập liền vội vàng nhìn sang, kinh hãi, sư tôn, không tệ, đi ra lão giả, chính là Vân Trung Hạc. Hắn ở tam tầng không gian bên trong đợi ước chừng 40 phút. Rốt cục thì không kiên trì nổi, thất bại, ai, Vân Trung Hạc thở dài, thoáng cái giống như là già nua 100 tuổi. Lần này thất bại, đối với hắn đả kích, không thể bảo là không đủ đại. Sư tôn, ngươi như thế nào đây? Đường Tập nhanh chóng tới, đỡ Vân Trung Hạc bóng người. Vân Trung Hạc vừa thấy Đường Tập, đạo, ngươi cũng bị loại bỏ sao? Đường Tập cúi đầu xuống, không dám nhìn tới chính mình nhận biết, cảm thấy thập phân xấu hổ. Sư tôn, đồ nhi vô dụng, đồ nhi ở tầng thứ nhất liền thất bại, chương 1796, đệ tứ tầng. Ai, Vân Trung Hạc thở dài một tiếng, nhưng là không có nói gì, đối với Đường Tập thực lực, hắn khả giải cực kỳ, hắn mới tấn thăng lục giai luyện đan sư không có bao lâu thời gian. Ở nơi này đan thần thế giới bôi cuộc so tài bên trong, thuộc về tuyệt đối đội sổ tồn tại, bị loại bỏ, đó cũng là hợp tình hợp lý. Đúng, Ngô Thần đâu rồi, thế nào không thấy hắn? Đột nhiên, Vân Trung Hạc nghĩ đến Ngô Thần, cái này bọn họ Bối Thần Viện từ trước tới nay tối thiên tài kiệt xuất nhất yêu nghiệt. Nhắc lên Ngô Thần, Đường Tập lập tức ánh mắt sáng lên, lúc trước thất lạc, cũng là quét sạch, Ngô Thần, hắn đã tiến vào đan tháp đệ tứ tầng, ngươi xem, đó chính là, Đường Tập chỉ đệ tứ tầng một người, hưng phấn đối với chính mình sư tôn nói, cái gì, hắn đã tiến vào đệ tứ tầng, Vân Trung Hạc đất mở to hai mắt, theo Đường Tập tay nhìn, đúng như dự đoán, hắn nhìn thấy Ngô Thần, ha ha ha, Ngô Thần, tốt lắm, Vân Trung Hạc cười ha ha, trước khói mù, cũng là với Đường Tập như thế, quét sạch. Hắn và Đường Tập hai người mặc dù thất bại, nhưng là, bọn họ Bối Thần Viện lại là có người thành công, xông qua ba tầng trước, tiến vào đan tháp đệ tứ tầng. Sư tôn, không chỉ có như thế, liền trước đó, Ngô Thần vẫn còn ở đệ tam tầng bên trong, hồn lực đột phá, thành thất giai hồn lực. Đường Tập hưng phấn nói, đột phá thất giai hồn lực người không phải là Ngô Thần, mà là hắn như vậy, ngươi lời ấy thật không? Vân Trung Hạc càng rung động, đột phá thất giai hồn lực, điều này có ý vị gì? Ý nghĩa Ngô Thần đã có trở thành thất giai luyện đan sư điều kiện. Sau này hắn muốn làm là được cố gắng quen thuộc dược liệu, nhiều hơn thử luyện chế thất giai đan dược, chỉ cần hắn có thể luyện chế ra hợp cách thất giai đan dược. Như vậy, hắn liền có thể trở thành thất giai luyện đan sư. Sư phó, đệ tử Tuyệt Vô Hư Ngôn, Đường Tập hung hăng gật đầu. Ha ha ha, thiên hữu ta Bối Thần Viện a. Vân Trung Hạc Dương Thiên cười to, giống như bị điên, bởi vì từ bọn họ Bối Thần Viện thành lập tới nay, bọn họ liền chưa từng xuất hiện thất giai luyện đan sư. Mà nay, Ngô Thần hồn lực đột phá thất giai, cái này thì đại biểu, bọn họ Bối Thần Viện cũng sẽ xuất hiện một tên thất giai luyện đan sư. Nhưng là bọn họ Bối Thần Viện phán không biết bao nhiêu năm tâm nguyện.